Alo, chương trình MTV theo cầu xin nghe. Alo, em là Nguyễn Lưu Phước, em có lớp 7C của trường Vân Hồ. Em ngày mùng 6 10 ngày sinh nhật bố em muốn tặng bài pha lời san của nhóm Boy Joy. Just relax, take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down, if you want you to marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got. Oh, you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do it turns the way? You have so used to the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to wait. I know I have to go. Nữa kia con nghe đi. Alo, chương trình MTV theo cầu xin nghe. Alo, có phải chương trình MTV Most Wanted đấy không ạ? Em là Bùi Hồng Hạnh ở số nhà 113 H1 Kim Giang. Em muốn được nghe bài hát Don't Speak của ban nhạc No Doubt. Em xin gửi tặng bài hát này cho một người bạn của em để kỷ niệm những gì mà tình bạn của bọn em đã có, nhưng mà giờ đây dường như em cảm thấy rất là mong muốn giữ gìn những kỷ niệm đẹp đó. Ca khúc Don't Speak cũng là món quà của bạn Lê Thị Thùy Vân, D3608AB, Đại học Tài chính Kế toán, gửi tặng bạn thân là Trần Thu Hằng cùng lớp với lời nhắn: một năm đã trôi qua rồi phải không Hằng? Chúc Hằng luôn tự tin, yêu đời và mãi là kết thi của ngày đầu. Thời gian mà chúng ta ở bên nhau sẽ mãi mãi nằm trong trái tim của Vân. I can't believe it could be the end. Vừa nghe ca khúc Don't Speak của No Doubt và bây giờ là người đầu tiên chúng giải thưởng của Clear ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Thanh Huyền, địa chỉ 469 Minh Khai, Hà Nội. Số điện thoại liên lạc 6360074. Em xin hát bài hát của Clear để có được khi về đây. Khi tôi về, đôi chân trên bao em răng ở thêm không dám làm cho ai đừng trách ngẩn ngơ. Tôi quên đi bao sầu lo. Tình ta góp clear quay tóc Chicago. Là mái tóc ta mùa xuân nghe lên. Thêm tự tin cho ta yêu đời hơn. Vì chàng trai phải ngắm nhìn tóc đen xanh gầu. Chưa luôn nhờ đến kia. Công dụng chính của dầu gội đầu clear là làm tóc mềm mại, bóng mượt, chỉ rất dầu. Giảm hẳn tác dụng clear bạc hà. Làm cho ta luôn thoải mái. MTV Most Wanted is brought to you by Clear. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam do hãng Clear tài trợ. Quang này, khi mà Quang 18 tuổi thì Quang nghĩ về điều gì nhiều nhất? Quang không nhớ rõ, nhưng mà Quang nghĩ là điều đó cũng không sâu sắc lắm đâu. Theo anh thì con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai. Cách vừa nói như vậy và thực tế thì cũng chứng minh điều ấy, nhất là sau khi mà Ngọc Anh đọc bức thư của bạn Nguyễn Thủy Phương, lớp toán 2A Đại học Sư phạm Huế. Chứ viết thế nào mà Ngọc Anh có phải suy nghĩ đấy. Đúng vào ngày hôm nay mùng 3 tháng 10 thì Thủy Phương tròn 18 tuổi, tuổi mà bạn cho là đã trưởng thành, bạn cũng muốn chứng tỏ với bố mẹ là bạn đã lớn để bố mẹ yên tâm. Phương viết, đối với em gia đình là điều thiêng liêng, em vun đắp cho gia đình bằng những tiếng cười, những bữa cơm ngon đầm ấm và hạnh phúc chẳng ở đâu xa ngoài tầm với của mình. Và hạnh phúc nhất cho những gia đình của các cô con gái biết nghĩ như em đúng không? Mặc dù hôm nay là sinh nhật của mình nhưng mà Thủy Phương không yêu cầu một bài hát cho riêng em mà lại dành món quà đó cho bố mẹ của em. Ca khúc The Color of My Love của Celine Dion. Phương mong rằng những lời ca thánh thiện và trong trẻo của Celine Dion sẽ thay em nói lên tình cảm đối với cha mẹ. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu. Alo, xin chào chương trình MTV ạ. Em muốn gửi một bài hát là bài Better Grow cho hai bạn của em là Giang và Ngọc, với lời chúc vào đại học vui hơn, có thêm nhiều bạn. Sorry vì băng cửa Giang đã một đi không trở lại. Em là Nguyễn Đình Minh, ở số điện thoại là 8522476. Talking about vậy, trước khi ca khúc The Cup of Life ra đời, Ricky Martin không thể tưởng tượng nổi anh sẽ chinh phục cả thế giới trong một thời gian ngắn như vậy, thật như trong một giấc mơ. Chàng trai Puerto Rico này hiện đang là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới cả về giọng hát và ngoại hình của anh. Nhưng mà quay nhắc đến Ricky Martin để làm gì? Có yêu cầu dành cho anh ấy à? Ừ. Và bởi vì cách đây ít lâu, chính Suzy Wonder, chắc bạn còn nhớ Suzy chứ, đã phỏng vấn Ricky Martin trong dịp anh sang Đài Loan biểu diễn. Các bạn có muốn nghe Suzy nói về Ricky Martin không? Interview with Ricky Martin. Wow. Ricky is fantastic. He's a great person. He's a wonderful performer. He's got a great voice and great personality. Great body. Great song. He was fantastic. He was just a very professional performer. He doesn't drink. He doesn't drink alcohol. He doesn't smoke. He doesn't go out to He doesn't party. And he gets up in the morning. He is very much into looking for peace inside of himself. So, and he's a very nice person to talk to. Really, really sweet guy. Ricky Martin là một con người tuyệt vời, một nghệ sĩ tài năng với một hình thức cực kỳ hấp dẫn. Để giữ giọng hát của mình, Ricky không uống rượu, hút thuốc, ít tham gia vào trong các buổi tiệc tùng hội hè. Ricky Martin có một nhân cách tuyệt vời, anh là một con người rất dễ thương khi tiếp xúc. Suzy còn nói rằng khi Ricky Martin biểu diễn bài hát She's All Never Had trên sân khấu ở Đài Loan, anh vừa hát vừa làm một vài động tác thái cực đạo, và điều đó đã càng làm cho khán giả Đài Loan trở nên thích thú. Đó là Suzy nói về Ricky Martin. Còn các bạn nghĩ gì về anh? Lúc này Quang chỉ biết một điều, có một chàng trai tên là Trương Quốc Huy muốn nhờ Ricky Martin và bài hát She's All I Ever Had của anh nói lên tình cảm của Quốc Huy với cô bạn gái cùng lớp, với lời nhắn kèm theo: Hải ơi, bạn luôn là thần tượng của tớ, chúc bạn luôn là số một của lớp mình. Ca khúc She's All I Ever Had còn được bạn Nguyễn Tuấn Anh ở trường phổ thông trung học Bắc Cạn gửi tặng bạn Nguyễn Thị Diệu Linh, học sinh trường năng khiếu Thái Nguyên. Và bài hát này còn là một yêu cầu qua điện thoại nữa. Em là Hà Ngọc Phương, học lớp 9B ở trường phổ thông trung học cơ sở Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Muốn tặng cho bạn Hồng Vân cùng lớp bài hát She's All I Ever Had của Ricky Martin nhân ngày sinh nhật của bạn vào 3 tháng 10, với lời chúc là chúc bạn luôn vui tươi, mạnh khỏe trong cuộc sống. So well. Các bạn vừa thưởng thức giọng hát của Ricky Martin với ca khúc She's All I Ever Had. Và sau đây là người thứ hai chiếm giải thưởng của Clear ngày hôm nay. Chào chị Ngọc Anh, chào anh Quang. Em tên là Bùi Thị Thủy, ở phòng 302A, tập thể số 9 Hàng Lược, phường Hàng Mã, Hà Nội. Sau đây em xin tham gia vào chương trình Clear Người Gọi May Mắn. Sau đây em xin hát. Dù có đôi khi vui đầy, khi tóc rơi, gấu đen trên vai áo em chẳng ước thêm không gian, làm cho bao sáng sắc ngẩn ngơ. Thôi quên đi bất sầu lo vì đã có clear mái tóc thật ca gầu, làm mái tóc đẹp mùa xuân thêm lên thêm tự tin cho ta yêu đời hơn. Nhiều chàng trai sai ngắm nhìn tóc đẹp sai gầu, chúng ta luôn nhớ đến clear. Theo em, công dụng chính của dầu gội đầu clear là trị phật gầu, ngăn ngừa sự tái tạo của gầu và làm cho ta tự tin cho cuộc sống, giảm hẳn tóc rụng và hư. Em rất thích dầu gội đầu clear bạc hà. MTV Most Wanted is brought to you by Clear. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam do hãng Clear tài trợ. Sau khi khuyến khích các rock fan mạnh dạn viết thư và điện thoại yêu cầu, thì giờ đây Ngọc Anh và Quang luôn nhận được các bức thư đầy nhiệt huyết của họ. Thật không hổ danh là rock fan. Quang nhận ra một điều là các rock fan viết thư thường rất ngắn gọn và luôn cảm thấy tiếc vì đã làm mất thời gian đọc thư của Ngọc Anh và Quang. Lạ thật. Và họ còn luôn vội vã nữa, như mới đây Ngọc Anh đã nhận được thư của bạn Đỗ Song Tùng ở phố Vọng Đức, Hà Nội. Tùng xin lỗi vì bạn vội quá nên chữ hơi xấu. May quá Tùng ạ, chị Ngọc Anh vẫn còn đọc được tên bài hát mà em mong được nghe, đó là Fade to Black của ban nhạc Metallica. Em ngồi chờ bài hát này từ lúc bắt đầu chương trình này phải không? À mà chị cũng rất cảm ơn em bởi vì dòng tái bút em viết trong thư. Thank you. Bạn Lưu Thanh Hà ở đường mùng 3 tháng 2 thành phố Hồ Chí Minh viết: sắp tới ngày mùng 9 tháng 10 em nghe nói rằng ban nhạc The Moffett sẽ đến biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh, vui quá phải không chị? Nhân dịp này chị có thể cho em nghe một bài hát của The Moffett không? Đó là ca khúc If You Only Knew của Gil hát cùng The Moffett. Thanh Hà, chị rất vui mừng chia sẻ với em tin này và chúc em sẽ có mặt trong buổi biểu diễn của The Moffett vào ngày 19 tháng 10 này. Người ta có giác quan thứ 6 phải không ngoài? Đúng, nhưng mà không phải lúc nào giác quan này cũng hoạt động như năm giác quan kia. Nhưng mà này Quang lại muốn nghiên cứu về tâm linh à? Theo giác quan thứ 6 của ngoài anh thì Quang không làm được việc này đâu. Chả sao, chỉ sợ mà anh chàng đang sống ở Mỹ không có thì mới gay. Tôi nói luôn này, một Backstreet Boy fans ở Việt Trì rất muốn gửi tặng sinh nhật ngày mùng 3 tháng 10 của anh chàng Kevin, người già dặn nhất nhóm. theo Mira Am Streaming và hy vọng là bằng giác quan thứ 6, Kevin sẽ cảm nhận được món quà này và lời chúc sinh nhật. Chúc anh vui vẻ, thành công và hạnh phúc. Tuổi tác không quan trọng, anh sẽ luôn là a Backstreet Boy trong lòng các fan. Tuổi tác không quan trọng. Này, nghe câu này có cảm giác là Kevin đã 88 tuổi rồi chứ không phải là 28 tuổi nữa. Em bé này, em Backstreet Boy fans này, anh Quang không tin lắm là Kevin sẽ nhận được bài hát mà em gửi tặng. Và lại vào ngày 8 tháng 10 tới sẽ có một chương trình đặc biệt dành riêng cho Backstreet Boy. Thích nhé. Vì thế, bây giờ anh sẽ thực hiện yêu cầu thứ hai của em, gửi tặng chính em ca khúc Lost in Space của nhóm Lighthouse Family để thưởng cho em vì đã viết thư rất hay và vì You Are a Dreamer. Các bạn vừa nghe ca khúc Lost in Space của nhóm Lighthouse Family. Và bây giờ là danh sách những bạn may mắn nhận được vé tham dự buổi biểu diễn của ban nhạc Suede vào ngày 9 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bốn bạn có tên sau đây sẽ giành được một cặp vé tham dự buổi biểu diễn của ban nhạc Suede. 1. Nguyễn Hải Vân, 11 bis, Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 2. Nguyễn Viết Hùng, 28/29, Nguyễn Cảnh Trân, phường Cầu Kho, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Lê Anh Quân, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, 17 tổ 18B Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 4. Lê Minh Huệ, 235/26, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn đến nhận vé tại địa chỉ văn phòng Casper, 33 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, gặp anh Casper. Lại đã đến thời gian dành cho yêu cầu cuối cùng. Hồi hộp thật phải không các bạn? Bây giờ Ngọc Anh sẽ mở bức thư cuối cùng này. Đó là yêu cầu của bạn Hồ Ánh Xuân ở 308/28 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Ngày 3 tháng 10 hôm nay là sinh nhật bạn thân của Ánh Xuân, bạn Phan Thị Lan Châu. Cả hai bạn vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Anh. Vì công tác nên hai bạn không được ở gần nhau. Ánh Xuân muốn gửi tặng bạn Lan Châu một bài hát của Whitney Houston, The Greatest Love of All, và chúc Châu luôn tự tin vào bản thân, hạnh phúc và thành công sẽ đến với bạn. Ca khúc The Greatest Love of All cũng được bạn Ánh Xuân gửi tặng tất cả các bạn thính giả đang theo dõi chương trình này, và đặc biệt là các bạn sinh nhật ngày 3 tháng 10. Show them all the beauty they possess inside. MTV Theatrical hôm nay tạm kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 8 tháng 10 sáng thứ 6 với chương trình đặc biệt hoàn toàn dành riêng cho Backstreet Boys.